Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Nokia. Trong khoảng thời gian này truyền lưu lấy một chuyện cười, nào đó công ty đại biểu gọi điện thoại cho tổng bộ, yêu cầu tận khả năng nghĩ biện pháp trù tư, thừa dịp quốc trái phóng đại lại quăng 1.000 vạn đi vào. Một giờ đi qua quá khứ, nên đại biểu lại gọi điện thoại bản bộ, nói với lão bản, cái kia 1.000 vạn không cần trù rồi, ta đây bên cạnh vừa rồi đã muốn lợi nhuận đi ra. Cái này tắc chính là chê cười, hoàn mỹ diễn dịch 327 quốc trái án hung tàn. Cả nước truyền thông đều ở nhiệt nóng nghị chuyện này, loạn thất bát tao luận điệu khắp nơi đều là... Nhiều nhất chủ đề hay là đối với những kia siêu cấp thu lợi người nghị luận. Thậm chí Anh Quốc Tài chính thời báo còn nói, đây là Trung Quốc đại lục chứng khoán sử thượng hắc ám nhất một ngày. Hắc ám cay rắm một ngày, lúc này trời sẽ không sáng qua. Tất cả đều tại làm bừa làm càn rỡ, thậm chí ngay chứng khoán giao dịch chế độ đều không kiện toàn. Có lẽ hay là câu nói kia, vuốt tảng đá qua sông, dù sao dẫn vào quốc trái kỳ hạn giao hàng còn chưa đủ để 2 năm thời gian. Hơn nữa là địa phương chính phủ phê chuẩn, cùng trung ương không có có nhâm quan hệ như thế nào. Tất cả mọi người không có làm hiểu Trung Quốc cùng phương Tây khác biệt. Càng không rõ ràng lắm tài chính kỳ hạn giao hàng phong hiểm. Tự nhiên vô pháp làm được hữu hiệu giám thị lúc này chẳng những kỳ hạn giao hàng tiền đặt cọc phần trăm vì 5%, mà lại là trạng thái tĩnh tiền đặt cọc chế độ, còn không có chướng ngã ngừng chế độ, 3 người mệt mỏi cộng lại phong hiểm khó có thể đánh giá. Nơi giao dịch muốn quản đều bất lực, nếu như ngay từ đầu tự tăng mạnh giám thị, chọn dùng di động tiền đặt cọc chế, hoặc là đề cao tiền đặt cọc phần trăm, hoặc là thực hành chướng ngã ngừng chế độ, làm được trong đó bất luận cái gì một điểm, 327 quốc trái đều khó có khả năng bị xào đắc như vậy quá tà dị. 327 quốc trái án cho người trong nước hung hăng lên bài học, đồng thời cũng gia tốc Trung Quốc chứng khoán giao dịch chế độ xây dựng. Từ đó về sau, Trung Quốc thị trường chứng khoán không nữa tài chính diễn sinh phẩm có người về sau nói, có lẽ chính là bởi vì 327 quốc trái án ảnh hưởng, lại để cho chính phủ đối với tài chính kỳ hạn giao hàng tiến hành triệt để phong sát. Trung Quốc mới có thể may mắn tránh đi 2008 năm toàn cầu khủng hoảng tài chính. Đúng sai, khó có thể nói tỉ mỉ, kiếm được 2.000 vạn Tống Duy Dương. Đầu tiên cho mình mua nhất bộ điện thoại Nokia 2110, năm trước tháng 10 ở Kinh Thành thử đưa vào hoạt động. Đầu năm nay GS Internet phố đến Việt tỉnh, tiếp theo là Chiết tỉnh, Mân tỉnh, Tô tỉnh vùng Duyên Hải khu, lúc này bưu chính cùng điện tín còn không có ở riêng. Nokia điện thoại do bưu cục thương mại, mỗi đài giá bán 9.800 nguyên. Xa xa thấp vu đại ca đại giá cả điện thoại vừa ra, điện thoại di động nên hạ giá. Đáng tiếc Nokia hạch tâm công năng nện óc chó, bây giờ còn thực so ra kém điện thoại di động. Người cái này điện thoại thật xinh đẹp, lại nhỏ xảo lại dùng tốt. Trịnh Học Hồng chơi lấy điện thoại không ngừng hâm mộ. Tống Duy Dương cười nói, thích người cũng mua. Trịnh Học Hồng im lặng nói, ta mua tới làm cái gì, vừa rồi ta tại bưu cục hỏi. Tây Khang tỉnh không có khai thông cái kia gì lông gà Internet. Mua đi cũng không thể gọi điện thoại. Là GS Internet, không phải lông gà Internet. Trần Đào cười uốn nắn. Đúng đúng đúng. Trịnh Học Hồng vuốt vuốt điện thoại, yêu thích không buông tay nói, lần này đi theo Mã tiến sĩ, ta lão Trịnh cũng buôn bán lời tiểu 20 vạn. Ý định mua một cỗ xe con mở đi ra, làm kỳ hạn giao hàng quá dọa người rồi, đời này đánh chết ta cũng sẽ không gặp mặt. Tống Duy Dương nói, là nên nghĩ như vậy. Trần Đào cười nói, Mã tiến sĩ lại mua, ta hãy theo hắn mua. Nói sau, lần này ta liền cho lợi nhuận điểm tiền xài vặt. Tống Duy Dương không có khoác lác chém gió. Hắn muốn thực quyết tâm lao tiền, hoàn toàn có thể trù tư 100 triệu xào kỳ hạn giao hàng. Đương nhiên, vậy thì đem bả Dương Tín triệt để đắc tội. Thậm chí Trần Đào cùng Trịnh Học Hồng trong nội tâm cũng sẽ mất hứng. Dù sao công ty không phải hắn Tống Duy Dương một người. Ngươi tiền xài vặt thật nhiều. Trần Đào chửi rủa nói. Tống Duy Dương cười nói. Ngươi hiện tại tiền xài vặt cũng nhiều. Thoáng cái buôn bán lời 10 vạn. Đúng rồi. Ngươi không phải để cho ta học tập nhãn hiệu quyết sách cùng quan hệ xã hội chương trình học ư ta ý. Định học đại học hàm thụ lớp. Phúc đán hàm thụ lớp tốt khảo thi ư. Trần Đào hỏi. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Dùng trình độ của ngươi, đọc phúc đán hàm thụ lớp khẳng định dễ dàng. Tống Duy Dương nói, Trung Quốc cao đẳng giáo dục hàm thụ, cơ hồ là cùng kỳ thi đại học cùng một chỗ khôi phục. Cũng tại cả 80 niên đại điên cuồng phát triển, rất nhiều vô pháp thi lên đại học người. Cạnh tương lựa chọn giáo dục hàm thụ, làm cho xuất hiện đủ loại hàm thụ lớp, loạn quản lý trường học, loạn thu phí. Tóc rối bời văn bằng thành hàm thụ ba loạn, đến 80 niên đại mạt, thậm chí đạt tới giao tiền tự phát hàm thụ văn bằng tình trạng. Vì vậy, Bộ Giáo dục bắt đầu chỉnh đốn rồi. Giáo dục hàm thụ trở nên càng ngày càng chính quy. Hiện tại người bình thường thật đúng là thi không đậu, thì rớt phúc đán hàm thụ lớp. Trần Đào cười ha hả nói, chờ ta đọc xong hàm thụ lớp. Tự thử khảo thi phúc đán nghiên cứu sinh, nói không chừng đến lúc đó chúng ta có lẽ hay là đồng học nì. Ngươi làm được, Tống Duy Dương, khích lệ nói, Trịnh Học Hồng cảm thán nói, cũng là các ngươi người thông minh có tiền đồ, ta từ nhỏ đến lớn cũng không phải đọc tài liệu. Tống Duy Dương nói, lão Trịnh, ngươi bây giờ là quản nhân sự, công ty càng làm càng lớn. Công tác khẳng định cũng càng ngày càng khó làm. Ta làm cho người ta từ nước ngoài mua một số nhân lực tài nguyên tịch. Ngươi không có việc gì tự nhìn xem. Mới có lợi. Đừng. Trịnh Học Hồng cười nói. Ngươi muốn thực mua vài bó đến. Ta khẳng định bắt bọn nó trói lại đương làm tạ dùng. Ha ha ha. Tống Duy Dương nhịn không được. Cười to. Vậy ngươi đã có thể thảm rồi. Ta nói thật. Đợi công ty kiêu ngạo, ta có thể sẽ chiêu mộ một số nhân lực tài nguyên chuyên nghiệp du học sinh. Đến lúc đó ngươi coi chừng đừng bị người đoạt bát cơm. Ta đây tự thành thành thật thật đương. Làm cổ đông, Trịnh Học Hồng nói được tiêu sái. Kỳ thật áp lực khá lớn. Trong lòng vẫn là ý định bớt thời giờ học ít đồ. Trần Đào tựa hồ nhìn ra Trịnh Học Hồng tâm tư. Nâng chén giảng hòa nói, đến, cạn một chén, chúc mừng chúng ta kiếm nhiều tiền. 100%, 100%, Trịnh Học Hồng cười ha hả nói. Trưa hôm đó, Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào đều uống đến say như chết. Tống Duy Dương hơi chút thanh tỉnh chút ít, đánh ra thuê đem bọn họ đưa đi nhà khách. Sau đó chính mình ngồi xe trường học, một thân mùi rượu nhi. Khẳng định không thể đi học. Tống Duy Dương cũng lười đắc tắm rửa. Trực tiếp nằm trên giường tỉnh rượu ngủ. Không biết qua bao lâu. Chu Chính Vũ đột nhiên đẩy cửa tiến đến. Hắn chứng kiến trên giường Tống Duy Dương. Lập tức cười nói. Lão Tống, ngươi nhất định phải chết. Mấy ngày nay liên tục trốn học. Đã bị bốn giáo sư điểm danh nhớ kỹ. Đợi treo khoa nói sau. Tống Duy Dương con mắt đều không mở ra, mơ mơ màng màng đáp. Chu Chính Vũ đột nhiên quét đến Tống Duy Dương trong túi quần trượt ra tới điện thoại. Nhặt lên hỏi, đây là cái gì di động điện thoại ư, điện thoại. Tống Duy Dương văn vê liếc trong mắt làm bắt đầu. Đứng dậy, Chu Chính Vũ thử gọi điện thoại cầm tay của mình. Rất nhanh tự vang lên tiếng chuông. Hắn kinh hỉ nói. Ngươi cú điện thoại này bao nhiêu tiền một đài? 9.800. Tống Duy Dương đứng lên tìm đổi giặt quần. Áo, chuẩn bị đi tắm rửa. Quá tiện nghi, nhưng lại so điện thoại cầm tay thuận tiện. Chu Chính Vũ lập tức nói, ta muốn đem bà điện thoại cầm tay bán đi, mua một đài loại người như ngươi. Ngươi tên gì? Nokia 2110. Tống Duy Dương nói, Chu Chính Vũ cầm điện thoại nhiều lần thưởng thức, càng xem càng ưa thích, hận không thể ngay lập tức đi lộng kiếm một đài đến. Kỳ thật, hiện tại Nokia vừa mới đẩy ra, Chu Chính Vũ đem mình 8 phần mới điện thoại di động bán đi, nói không chừng có thể mua được 2 bệ hoàn toàn mới Nokia. Tuyệt đối buôn bán lời. Tống Duy Dương vừa mới cầm lấy chậu rửa mặt cùng xúc miệng chén, đột nhiên chợt nghe Lý Diệu Lâm ở dưới lầu hô, lão Tống, người mau xuống đây, bằng không thì các người lớp Lâm lão sư tự lên lầu thu bài tập rồi. Ha ha ha ha, dưới lầu truyền đến Vương Ba một hồi cười to, đắc, mấy ngày nay vội vàng xào kỳ hạn giao hàng, Tống Duy Dương đều không như thế nào cùng Lâm Trác Vận thân mật trao đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.